Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, sở phù không đành lòng nói cho tiểu loli chân tướng, thấy nàng một câu cũng không nói, Bạch Ngôn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là sở phù tùy tiện mà nói ra loli mẹ đã chết chân tướng. Này nhóc con biểu hiện lại như thế nào kiên cường, cũng khó tránh khỏi sẽ khóc sướt mướt. Hoặc là đại xảo đại nháo, cho bọn hắn điều tra mang đến rất lớn không tiện, tuy rằng áp nói, nó cấp NPC nhóm bỏ thêm thiểu năng trí tuệ quang hoàn. NPC nhóm sẽ vô điều kiện tín nhiệm người chơi thân phận. Nhưng ngươi một mở miệng liền nói nhân gia thân nhân đã chết. Lại cấp không ra chứng cứ, cho dù NPC nhóm tin tưởng bọn họ là trinh thám, cũng sẽ không phối hợp bọn họ hành động. Sợ lại kéo đi xuống, sở phù sẽ nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Bạch Ngôn lấy ra tiểu loli trong tay tiền xu, cúi đầu hỏi, mụ mụ ngươi là ở nơi nào mất tích? Ngày hôm qua các ngươi có hay không gặp được cái gì quỷ dị sự? Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ. Thái Ngư ngửa đầu nhìn Bạch Ngôn, nhăn lại khuôn mặt nhỏ minh tư khổ tưởng nói, ta nhớ không rõ mụ mụ khi nào không thấy. Nhưng ta biết, nàng là ở siêu thị không thấy. Siêu thị, ân, liền ở đại lâu phía dưới. Thái Ngư không được gật đầu. Bạch Ngôn âm thầm ghi nhớ. Hắn mới vừa tiến vào trò chơi. Đối Thương Thành bố trí cũng không quen thuộc. Nhưng Thương Thành mỗi tầng tình huống có thể trong chốc lát lại xem xét. Hơn nữa Thương Thành mãnh quỷ tên này ám chỉ rất nhiều. Hoàn toàn không biết gì cả đi vào. Thực dễ dàng bỏ mạng, việc cấp bách, vẫn là từ Thái Ngư nơi này thu hoạch tình báo. Vì thế, Bạch Ngôn tiếp tục hỏi, tiến vào siêu thị sau ngươi có phát hiện cái gì không thích hợp sự sao? Tỷ như nói, ngươi có hay không nhìn đến quỷ? Quỷ, ngươi là nói phim hoạt họa chuyện xưa quỷ sao? Thái Ngư bẹp miệng, có vẻ thập phần không mau. Lão sư nói qua, trên thế giới là không có quỷ. Đại ca ca ngươi đừng gạt ta, ta thật sự rất muốn tìm được mụ mụ, hôm nay ta là trốn học ra tới, không chạy nhanh tìm được mụ mụ, lão sư sẽ mách lẻo, ba ba liền sẽ phát hiện ta trốn học. Thái Ngư logic thập phần rõ ràng, thành thục không giống như là một cái 7-8 tuổi hài tử. Nếu Thái Ngư lại lớn một chút, Bạch Ngôn tuyệt đối sẽ không trực tiếp hỏi nàng có hay không thấy quỷ. Thái Ngư không tin trên thế giới có quỷ, tuy rằng nàng không có trả lời Bạch Ngôn vấn đề, nhưng Bạch Ngôn cũng biết nàng hẳn là không thấy được, bằng không sẽ không cho rằng hắn là ở nói giỡn. Suy xét đến tuổi này hài tử vô luận cỡ nào thành thục, lý giải năng lực luôn là hữu hạn, Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ngươi nhớ rõ ngày hôm qua một ngày đều phát sinh cái gì sao? Ngươi không nói chúng ta không có biện pháp giúp ngươi tìm được mụ mụ, ân. Ta nói, nhưng các ngươi nhất định phải giúp ta tìm được mụ mụ nha. Thái Ngư dùng sức gật đầu. Nàng hoảng đầu nói, ngày hôm qua là cuối tuần thiên, buổi sáng mụ mụ ở phết đất, nấu cơm, ta ở làm bài tập, giữa trưa ta cùng mụ mụ ăn cơm trưa, sau đó chúng ta ngủ một giấc, buổi chiều, mụ mụ mang ta đến siêu thị mua đồ vật. Ngoặc kép, ân, ta cùng mụ mụ ở siêu thị mua đồ vật, sau đó mụ mụ lại đột nhiên không thấy. Nói tới đây, Thái Ngư phi thường thương tâm, ta nói ta tưởng uống sữa chua, khiến cho mụ mụ từ từ ta, chính mình chạy tới lấy sữa chua, nhưng ta trở về thời điểm mụ mụ liền đi lạc, ta mụ mụ rốt cuộc đi đâu? Từ từ, mụ mụ ngươi là ở siêu thị chạy đi đâu vứt, bán sữa chua địa phương. Thái Ngư khẳng định nói, nơi đó có thật nhiều sữa chua, còn có rất nhiều lạnh lạnh đồ vật, nhưng lại, mụ mụ chính là ở nơi đó không thấy. Thái Ngư nói xong. Bạch Ngôn đối loli mẹ mất tích địa điểm cũng có khái niệm mini lạnh lạnh địa phương. Có sữa chua, này hẳn là siêu thị ướp lạnh quầy phụ cận, cứ việc đã trải qua 5 chàng trò chơi. Bạch Ngôn vẫn là tưởng không rõ người đến người đi siêu thị là như thế nào nháo quỷ. Bất quá trò chơi thế giới nơi trốn quỷ dị, đến phiên ngươi chết, ngươi không thể không chết, cho nên hắn không có miệt mài theo đuổi. Tiếp tục hướng Thái Ngư tìm hiểu tin tức, mụ mụ không thấy sao ngươi lại làm cái gì? Ngươi tối hôm qua như thế nào quá? Mụ mụ không thấy, ta liền ở siêu thị nơi nơi tìm mụ mụ, nhưng nơi nào cũng tìm không thấy nàng. Ta thực sợ hãi, liền cấp ba ba gọi điện thoại, ba ba liền mang ta về nhà. Thái Ngư nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Về nhà sau, ba ba mua cơm cho ta ăn. Buổi tối hắn muốn đi tìm mụ mụ, làm ta giữ nhà, ta liền một người ở trên giường ngủ. Thái Ngư nói đứt quãng, nói nơi này tạp hồi lâu, làm Bạch Ngôn cho rằng này tiểu lô ly nhớ không dậy nổi càng nhiều đồ vật. Ai ngờ, đương hắn chuẩn bị mang Thái Ngư tiến thương trường thời điểm. Thái Ngư lại thình lình toát ra một câu, đúng rồi, ta tối hôm qua mơ thấy mụ mụ, mụ mụ nằm ở ta phía sau. Nói nàng hảo lãnh, làm ta chạy nhanh đi siêu thị cứu nàng. Nghe vậy, Sở Phù sắc mặt đại biến, mơ màng hồ đồ sống đến thứ sáu quan. Nàng cũng biết không ít đồ vật, trong trò chơi quỷ, bọn họ sinh thời có lẽ đều là nhất đẳng nhất người tốt. Nhưng khi bọn hắn sau khi chết, chuyện thứ nhất chính là đi tìm sinh thời thân nhân, làm cho bọn họ bồi chính mình cùng chết. Thái Ngư mẫu thân làm nàng đi siêu thị. Chỉ sợ không phải làm nữ nhi cứu nàng, mà là muốn thân thủ đem nữ nhi giết chết. Có như vậy trong nháy mắt, Sở Phù đều tưởng mở miệng ngăn lại Thái Ngư, không cho nàng đến Thương Thành đi. Dù sao mặt sau không phải còn có khác NPC sao? Đứa nhỏ này như vậy tiểu, vẫn là đừng lấy nàng xuống tay. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, nàng liền thấy Bạch Ngôn đem Thái Ngư lãnh vào Thương Thành. Sau đó qua vài giây lại đem Thái Ngư lãnh ra tới. Nhìn thấy này mà, nàng kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy, ngoặc kép, liếc Sở Phù liếc mắt một cái. Bạch Ngôn có chút lười đến giải thích, nhưng sợ nàng quấy rối. Hắn thuận miệng nói, thử xem như vậy có tính không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là áp chỗ trống không hảo toàn. Chỉ sợ phải đợi NPC gặp được nguy hiểm lúc sau lại rời đi Thương Thành mới tính. Thái Ngư đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn hai người, nghe không hiểu hai cái đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đang nói cái gì. Nhưng Thái Ngư thực mau liền không quan tâm cái này. Nàng ngẩng đầu nhìn một lát, cảm thấy Sở Phù thân thiết nhiều, liền nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, nhỏ giọng tình cầu nói, tỷ tỷ, các ngươi nói xong không có, có thể bồi ta đi tìm mụ mụ sao? Sở Phù cúi đầu nhìn mắt Thái Ngư, nhìn nàng chờ mong khuôn mặt nhỏ, nàng thật sự không thể nhẫn tâm tới. Sở Phù đối lô ly tràn ngập đồng tình, Bạch Ngôn lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Thái Ngư không tiến Thương Thành, nhiệm vụ này còn như thế nào làm? Hơn nữa không có Thái Ngư ở phía trước trên đỉnh. Gặp được lô ly mẹ bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Người Sở Phù thượng sao? Nhân gia liền chính mình thân khuê nữ đều có thể xuống tay. Huống chi ngươi một cái không quen biết người. Sở Phù nếu có thể chủ động chịu chết, Bạch Ngôn đương nhiên thích nghe ngóng. Nhưng mà Sở Phù là trông cậy vào không thượng, Bạch Ngôn tự nhiên muốn mang lô ly đi tìm nàng thân mụ. Nữ nhi đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy mẫu thân. Người cũng đừng quấy rầy nhân gia mẹ con đoàn tụ. Thấy Thái Ngư lôi kéo Sở Phù vật liệu may mặc không buông tay, Bạch Ngôn nhẹ giọng nói câu muốn vào đi điều tra. Thái Ngư do dự một chút, liền buông xuống Sở Phù ống tay áo, chạy chậm đi theo Bạch Ngôn mặt sau đi vào. Nhìn đến này mà, Sở Phù cắn chặt răng, cũng đi theo đi vào. Nàng vô pháp trơ mắt mà nhìn như vậy tiểu nhân hài tử chết. Hảo hảo nhìn chăm chăm nàng, có lẽ có thể đem nàng cứu tới. Sở Phù đương nhiên cũng sợ, nhưng đã trải qua mấy quan qua đi, nàng cảm thấy áp trò chơi cũng không như vậy khó. Phía trước mấy quan cũng rất nguy hiểm, nhưng nàng đều nhịn qua tới. Nói không chừng này cục cũng có thể hóa hiểm vi di. Đi vào Thương Thành sau, Bạch Ngôn trước tìm được bản vẽ mặt phẳng, đem Thương Thành bố trí nhớ cho kỹ. Xem xong bản vẽ mặt phẳng sau, hắn mang theo Thái Ngư cưỡi thang cuốn, hạ tới rồi Thương Thành phụ một tầng, siêu thị, liền tọa lạc ở siêu thị phụ một tầng vị trí. Tới rồi siêu thị, Bạch Ngôn nghĩ nghĩ, buông lỏng ra lôi kéo Loli tay. Hắn làm Thái Ngư ở phía trước dẫn đường, chính mình lạc hậu hai bước, miễn cho nữ quỷ đưa nữ nhi đoạn đường thời điểm liên lụy vô tội. Lại đi rồi một đoạn, thực mau, Thái Ngư lãnh hai người tới rồi ướp lạnh quầy. Nàng đứng ở ngày hôm qua lấy sữa chua địa phương, chỉ vào nó nói, ta chính là ở chỗ này phát hiện mụ mụ không thấy. Ta bắt được sữa chua, vừa quay đầu lại, liền phát hiện mụ mụ đột nhiên không có. Bạch Ngôn đứng ở lối đi nhỏ trung ương, lì ướp lạnh quầy có đoạn khoảng cách, để tránh bị giấu ở ướp lạnh quầy quỷ giết chết. Hắn nhìn lướt qua ướp lạnh quầy, mặt trên phóng format, đồ uống, sữa chua chờ đủ loại thương phẩm, ở rậm rạp thương phẩm bên trong. Hắn thật đúng là không phát hiện nửa cái quỷ ảnh. Thái Ngư đứng ở chỗ này, kia mẫu thân của nàng hẳn là ở địa phương khác xảy ra chuyện. Bạch Ngôn dọc theo đường đi tiểu tâm, né qua sở hữu mạo hiểm khí lạnh đồ vật, có thể nói vô cùng cẩn thận. Hắn nhìn về phía sau đi theo Sở Phù, tức khắc một trận vô ngữ. Sở Phù thế nhưng đẩy cái mua sắm xe, ở bên trong đôi không ít đồ ăn vặt, không nói hiện tại là ở làm điều tra, căn bản không phải mua sắm thời điểm. Liền nói khác, này cục trong trò chơi ngươi có tiền sao? Sự thật chứng minh, Sở Phù thật là có tiền, bằng không nàng sẽ không lấy một đống đồ vật. Bạch Ngôn đối này muội tử hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bất quá hắn sớm đã quyết định chơi đơn người trò chơi. Có nàng không nàng một cái dạng, làm hắn cảm thấy phiền phức chính là, cho dù đẩy xe, Sở Phù cũng chưa quên Thái Ngư. Sở Phù vẫn luôn nhắc nhở Thái Ngư không cần tới gần tủ đông. Cho hắn điều tra mang đến rất nhiều phiền toái. Cũng may, Thái Ngư là cái một lòng muốn tìm đến mụ mụ tiểu nữ hài. Bạch Ngôn nhẹ giọng lừa gạt hai câu, là có thể làm Thái Ngư dựa theo hắn ý tứ hành động. Ướp lạnh quầy thoạt nhìn không có dị thường. Thái Ngư ở ướp lạnh trước quầy mặt đứng nửa ngày, đều không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Vì thế, Bạch Ngôn lại nói, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ ngươi trước khi mất tích cuối cùng là đứng ở chỗ nào sao? Có thể hay không mang chúng ta đi nơi đó nhìn xem? Thái Ngư điểm điểm đầu nhỏ, bước cẳng chân chạy tới một cái đại tủ đông trước mặt. Cùng ướp lạnh quầy không giống nhau, cái này tủ đông là phong bế, bên trong phóng kem ly cùng kê monster. Nhìn đến cái này tủ đông, Thái Ngư đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nàng nhớ rõ, nàng lúc ấy còn muốn ăn kem ly, cho nên mụ mụ một bên ở chỗ này chờ nàng, một bên giúp nàng chọn lựa kem ly. Nghĩ đến này, Thái Ngư vội vàng lại đem chuyện này nói cho Bạch Ngôn. Bạch Ngôn suy nghĩ một phen, cũng đi đến tủ đông trước mặt, cách pha lê hướng bên trong đánh giá, tủ đông bên trong chất đầy đủ loại kiểu dáng kem cùng kem ly. Rất khó nhìn đến càng bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nhưng là, nơi này rốt cuộc là Thái Ngư mẫu thân mất tích địa phương. Lại cẩn thận cũng bất quá phân, Bạch Ngôn vừa định làm Thái Ngư kéo ra tủ đông, liền phát hiện Sở Phù xông lên tiến đến, đem Thái Ngư tễ đến một bên, một phen kéo ra tủ đông. Hết chương.